Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Hy Nguyệt hôm nay đích thân đi siêu thị. Nghỉ ngơi như vậy đủ rồi. Cô quay lại với thân phận là vợ của anh thôi. Phải nấu cơm tối cho anh ăn nữa chứ. Mặc dù Lục Lãnh Phong còn nấu ngon hơn cả cô. Nhưng kệ, anh thích là được. Đẩy xe đi một vòng ở siêu thị. Hy Nguyệt cũng đã mua được thứ mình cần. Để cẩn thận về Hy Tuyết, anh cũng phái vệ sĩ đi cùng cô. Ngoài việc bảo vệ Hy Nguyệt, bọn họ còn giúp cô xách đồ nữa. Hy Nguyệt, Lục Thiên Tư bắt gặp cô. Anh lên tiếng chào hỏi. Thấy Lục Thiên Tư, Hy Nguyệt vội cúi đầu chào hỏi. Nhìn thấy hai vệ sĩ bên cạnh xách đồ, Lục Thiên Tư cũng đoán ra được phần nào rồi. Uống cà phê rồi nói chuyện một chút nhé. Được không? Hy Nguyệt nhìn Lục Thiên Tư. Nếu không có anh giúp cô lần trước, có lẽ cô và Lục Lãnh Phong không tốt đẹp như bây giờ. Nhìn cô thế này có phải đang rất hạnh phúc với Lãnh Phong rồi không? Hy Nguyệt gật đầu phủ nhận. Phải cảm ơn anh, tôi đâu có làm gì đâu chứ. Lục Thiên Tư nói. Đến đây, anh dè chừng một chút. Hy Nguyệt này, chuyện này của cô và Lục Lãnh Phong, bên nhà chính đã biết chưa? Lục Thiên Tư hỏi. Việc kiểm soát tình hình của Lục Lãnh Phong chắc chắn bên nhà chính sẽ không bỏ qua đâu. À không, nói đúng hơn là dừng lại. Nghe Lục Thiên Tư nói vậy, cô không đáp, hít thật sâu. Hy Nguyệt mỉm cười đầy lạc quan. Ba anh ấy đã đến tìm tôi. Hy Nguyệt, cho dù có chuyện gì cũng không được rời xa Lục Lãnh Phong. Lục Thiên Tư quả là đoán không sai về việc bên nhà chính. Lục Viên Thiệu và Lục Phu Nhân làm sao chấp nhận được cô con dâu này chứ? Với lại thân phận của Hy Nguyệt đúng là khó người khác nhìn vào rồi đánh giá tốt ngay lần đầu được. Nhưng mà, Lục Lãnh Phong bất ngờ thay đổi. Còn mở lòng với Hy Nguyệt, tuy cả hai chỉ mới ở cùng nhau trong thời gian ngắn. Đó là điều tốt, có thể thay đổi Lục Lãnh Phong trở thành người ấm áp. Hy Nguyệt nhìn Lục Thiên Tư. Cô không chắc chắn cho chuyện này. Thật sự thì cô muốn ở bên Lục Lãnh Phong mãi mãi. Nhưng mà, trở ngại phía trước còn quá nhiều rồi. Hy Nguyệt, làm ơn, tôi xin cô đấy. Hãy đưa Lục Lãnh Phong thành con người ấm áp đi. Cậu ta đã luôn lạnh lẽo suốt bao năm qua nay rồi. Nếu nói ra, Lục Lãnh Phong đã như vậy cũng rất lâu rồi. Hy Nguyệt nhìn Lục Thiên Tư. Cô mỉm cười, trước kia cô là con người tuyệt vọng, luôn nghĩ đến cái chết sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân này, cách chương.